Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 409, chúng ta cần phải mượn sức mạnh của ngươi. Cho thấy chính mình đồng ý đầu hàng sau khi Lâm Diệu trên chiến hạm bay ra mười mấy nguyên lực xiềng xích. Mỗi cái liệt viêm vương đoàn nguyên tu một người một, không nhiều không ít. Nhìn thấy trước mặt mình nguyên lực xiềng xích, hai thống dài thở dài, chính mình đem mình khóa lên. Những người khác thấy này học theo răm rắp, tất cả đều vẻ mặt đưa đám đem mình khóa lại, chờ người sở hữu đều thành kẻ tù tội. Lâm Diệu chiến hạm bắn ra liên tiếp tiếp dẫn ánh sáng, đem người sở hữu đều hút vào chiến hạm. Bên trong chiến hạm bộ, Lâm Diệu nhìn trước mặt một đống tù binh lộ ra một nụ cười. Sau đó trực tiếp đi tới cái kia xuất khiếu cảnh cường giả trước mặt. Ngươi là liệt viêm vương đoàn mấy thống lĩnh? Cửu thống lĩnh. Cửu thống lĩnh đều có thể có xuất khiếu cảnh hậu kỳ tu vi. Lâm Diệu nghe trong chiếc nhẫn máy kiểm tra nói dối tách tách tách địa âm thanh khinh thường nói. Hai, nhị thống lĩnh. Xem ra bắt được điều cá lớn a. Lâm Diệu khẽ mỉm cười. Liệt viêm vương đoàn nhị thống lĩnh, cái kia đã là liệt viêm phụ tá đắc lực cấp bậc. Bình thường người như vậy điều động tuyệt đối là có nhiệm vụ lớn. Nghĩ tới đây hắn đã nghĩ vấn đề. Có thể lúc này một thủ hạ đi vào. Quan trên, cái kia hai chiếc chiến hạm đầu mục thỉnh cầu thấy ngươi. Lâm Diệu nghe vậy do dự một chút. Nói, nhường hắn đến đây đi. Thủ hạ kia nghe vậy lập tức mở ra tiếp dẫn ánh sáng. Cũng không lâu lắm, một râu ria rậm rạp người trung niên đi vào. Không nhìn bị trói ở nơi đó nhị thống lĩnh. Đi tới Lâm Diệu bên người. Khom người cúi chào, đa tạ các hạ ân cứu mạng. Ân tình này ta Mạc Hào sẽ khắc trong tâm khảm. Sau đó có cái gì sai phái xin cứ việc phân phó. Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Nhìn trước mặt vẻ mặt trịnh trọng thô lỗ đại hán, Lâm Diệu khẽ vuốt cằm. Hắn trong nhẫn máy kiểm tra nói dối không phát ra tiếng vang. Này liền nói rõ chí ít vào thời khắc này, cái này Mạc Hào nói lời này là chân tâm. Ta cùng liệt viêm vương đoàn vốn là có ân oán. Bây giờ trùng hợp gặp gỡ hắn đều làm nội đấu, đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chỉ có điều ta có một nghi vấn, tại sao các ngươi biết đánh lên đây? Mạc Hào nghe được vấn đề này do dự lên. Đại thánh khí phá quân kiếm can hệ trọng đại, bảo đảm không cho phép đối phương muốn sinh ra lòng tham. Nhưng hắn nghĩ lại vừa nghĩ, ngược lại phá quân kiếm đã không ở trên tay hắn, hơn nữa đối phương lại cứu bọn họ người sở hữu mệnh. Này ẩn giấu có chút băn khoăn. Nghĩ tới đây, hắn nói ra thật tình. Chúng ta thiên kiếm vương đoàn tiêu hao hết tích chữ từ một trong đại tộc mua một cái đại thánh khí. Bọn họ không biết từ đâu nhi chiếm được tin tức này. Giữa đường lại đây đánh cướp chúng ta. Là bọn họ trước tiên trái với khoa học kỹ thuật liên minh tác chiến hiệp định. Mạc Hào vừa nói một, bên chỉ nhị thống lĩnh. Trong mắt tràn ngập vẻ khinh bỉ, chỉ bất quá hắn khóe mắt dư quang nhưng nhìn về phía Lâm Diệu. Muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này nghe được đại thánh khí ba chữ này có phản ứng gì. Kết quả nhường hắn bất ngờ chính là nghe được đại thánh khí sau. Trước mặt người trẻ tuổi vẻ mặt dĩ nhiên không hề gợn sóng. Phảng phất nghe được chỉ là cái gì rất tầm thường đồ vật. Mạc Hào, đứng trước mặt người chính là khởi nguyên tinh trên đại danh người Lâm Diệu. Hắn nhưng là liền đế hoàng khí đều nắm giữ tồn tại. Làm sao coi trọng các ngươi đại thánh khí? Vì lẽ đó đừng đùa ngươi kế vặt. Lúc này nhị thống lĩnh đột nhiên gọi lên, ngữ khí khinh bỉ đến cực điểm. Đồng, hắn vừa mới dứt lời, Lâm Diệu liền tàn nhẫn mà giật hắn một cái bàn tay. Nhị thống lĩnh bị giật lần này sau, cúi đầu, chỉ có điều trong mắt nhưng né qua một tia thâm độc ánh sáng. Đế hoàng khí, vũ trụ này bên trong có bao nhiêu người có thể chống lại loại này mê hoặc. Chỉ cần Mạc Hào sinh ra lòng tham, song phương đánh lên, vậy hắn thì có chạy thoát cơ hội. Nhưng mà nhường hắn bất ngờ một màn phát sinh, Mạc Hào nghe được đế hoàng khí ba chữ sau không những không lộ ra vẻ tham lam. Trái lại là thật không tiện địa gãi gãi đầu. Nguyên lai ngươi chính là Lâm Diều, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Vừa phòng bị một tay, xin hãy tha lỗi, dù sao lòng người cách cái bụng. Không có chuyện gì, Lâm Diệu lắc lắc đầu. Trong lòng đối với cái này Mạc Hào sản sinh một tia hảo cảm. Đối phương nghe được đế hoàng khí sau ngay lập tức không nghĩ tới cướp, mà là đối với mình trước phòng bị sản sinh xấu hổ. Này liền nói rõ ở trong lòng cái này Mạc Hào không phải một không có nguyên tắc người. Lâm Diệu huynh đệ, những người này có thể hay không giao cho chúng ta xử lý? Chúng ta có thể đến khoa học kỹ thuật liên minh xin trọng tài. Đến thời điểm liệt viêm vương đoàn sẽ phải chịu nghiêm trị. Chúng ta cũng có thể được một số lớn tiền bồi thường. Có điều Lâm Diệu huynh đệ ngươi yên tâm. Này bút tiền bồi thường chúng ta sẽ toàn bộ giao cho ngươi. Dù sao bọn họ đều là ngươi chào. Mạc Hào chỉ một đám tù binh quay về Lâm Diệu chân thành địa. Nói, có thể, giữ lại những người này đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Lâm Diệu không có từ chối, trực tiếp đồng ý, quá tốt rồi, đa tạ, Mạc Hào không nhịn được lại cúi chào. Song phương đón lấy lại hàn huyên một lúc, sau đó lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, này mới mỗi người đi một ngả. Sau khi Lâm Diệu trở lại hạm đội mình vị trí chỗ ở, tiếp tục hướng về Thiên Lâm Tinh mới tiến về phía trước. Trải qua mấy ngày đi, 6 chiếc hộ tống hạm an toàn đến Thiên Lâm Tinh, 6 vạn lục quy tộc người lục tục hạ xuống chiến hạm. Dùng hiếu kỳ cực kỳ ánh mắt nhìn bọn họ tương lai ở lại hoàn cảnh. Ngụy Phong đám người thấy Lâm Diệu dẫn theo 6 chiếc chiến hạm trở về, tất cả đều líu lưỡi không ngớt, tới hỏi cái này hỏi cái kia. Lâm Diệu cũng là kiên nhẫn cho bọn họ từng cái giải đáp. Được rồi, các ngươi dàn xếp tốt những này lục quy tộc người. Sau khi chuyển vận hạm còn có thể vận chuyển một nhóm lớn trở về. Bọn họ sau đó chính là chúng ta phụ thuộc chủng tộc. Không nghĩ tới địa cầu chúng ta nhân loại cũng có phụ thuộc chủng tộc. Này thật là có chút khó mà tin nổi. Ngụy Phong thở dài nói. Sau đó còn có thể có càng nhiều. Lâm Diệu vỗ vỗ bờ vai của hắn cười cổ vũ một câu. Một lát sau, Lâm Diệu trở lại chính mình làm công địa điểm. Hắn đi rồi một quãng thời gian, tích lũy một đống lớn sự tình chờ hắn xử lý. Chưa kịp hắn xử lý xong vài món sự tình, bộ đàm đột nhiên truyền đến gấp gáp tiếng vang. Nhìn một chút người liên lạc, Lâm Diệu hơi kinh ngạc. Đó là lúc trước cùng hắn đạt thành cùng có lợi thỏa thuận. Phụ trách khoa học kỹ thuật liên minh quân sự lý sự trưởng. Do dự một chút, hắn vẫn là chuyển được bộ đàm. Dù sao từ khi phát sinh chiến tranh sau, hắn từ khoa học kỹ thuật liên minh thu lợi không ít. Cái gọi là ăn thịt người nhu nhược, bắt người tay ngắn, quá mức tuyệt tình hắn cũng không tiện. Này, lý sự trưởng đại nhân, ngài người thật bận rộn này, làm sao rảnh rỗi tìm tới ta? Nghe được Lâm Diệu nhẹ nhàng ngữ khí, lý sự trưởng hiển nhiên có chút phẫn nộ. Lâm Diệu, ngươi ở Thiên Lâm Tinh đúng là ung dung. Ngươi có biết ta suýt chút nữa bị đánh lén chí tử? Há, ta xem tin tức nghe nói. Các ngươi khoa học kỹ thuật liên minh cái kia siêu cấp chiến hạm thực sự là lợi hại nha. Thậm chí ngay cả đế hoàng cảnh cường giả đều chống đỡ được. Lâm Diệu, ta không rảnh nghe ngươi nói mát. Nói cho ngươi một chuyện. Một tháng sau, ở khoa học kỹ thuật liên minh cương vực biên giới, chúng ta sẽ cùng La Bầu Trời trụ hạm đội triển mở một lần loại nhỏ hội chiến. Đến thời điểm song phương tham chiến chiến hạm sẽ đạt tới mấy ngàn chiếc. Lý sự trưởng ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. mấy ngàn chiếc vẫn là loại nhỏ hội chiến. Lý sự trưởng đại nhân, tha thứ ta nông thôn đến, không từng va chạm xã hội, đừng giả bộ choáng váng. Lâm Diệu, lần này chúng ta cần sức mạnh của ngươi. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.